Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, phần 57. 57, ngoài ý muốn. 1. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn tại chỗ đảo quanh mà thôi. Phó Tuyết thanh âm thấp thấp ở Hàn Ngữ Hâm bên tai vang lên. Không sai, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Ta tưởng chúng ta hẳn là thân hạm ở một cái trận pháp bên trong. Chúng ta cho rằng chính mình đi rồi thật lâu. Kỳ thật, chúng ta như cũ tại chỗ. Này, sao có thể? Nghe được Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyết nói, Đường Nguyên Bách vẻ mặt khiếp sợ. Này không khoa học, cái gì trận pháp, kia không phải thực cổ xưa đồ vật sao? Ở thời đại này sao có thể có? Từ ngàn năm trước, yêu thú buông xuống, nhân loại lịch sử cùng văn minh đều hủy trong một sớm. Hiện tại là tân văn minh tân khoa học thời đại, như thế nào còn sẽ có trận pháp cái loại này đồ vật đâu. Đường Nguyên Bách từ nhỏ bị giáo huấn lý niệm, làm hắn đối Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyết nói cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Ta có thể chứng minh cho ngươi xem monster, tựa hồ là cảm giác được Đường Nguyên Bách hoài nghi. Phó Tuyết đột nhiên trượt lóe thân, cả người bỗng nhiên xuất hiện ở Đường Nguyên Bách trước mặt. Không đợi hắn có bất luận cái gì phản ứng, Phó Tuyết đã một cái thủ đao đánh vào Đường Nguyên Bách sau cổ. Hắn cả người lập tức hôn mê qua đi. Ngươi làm gì? Một lời không hợp liền đánh lén, thật đúng là thích khách tác phong. Nhìn đến Phó Tuyết động tác, Hàn Ngữ Hâm lập tức lui về phía sau một bước, vẻ mặt cẩn thận nhìn hắn. Yên tâm, ở đế quốc chiến trường lâm vào hôn mê là sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa nơi này cũng không có khả năng có yêu thú lui tới. Ta chỉ là muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút. Phó Tuyết ngước mắt nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, thấp thấp mở miệng nói, có hắn ở, chúng ta là cha không đến bất luận cái gì manh mối. Bởi vì, cái loại này hơi thở, chỉ có ta và ngươi, mới cảm ứng được đến. Cái gì? Nghe được Phó Tuyết nói, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, nói như vậy, ngươi trước kia liền tới quá Tây Sơn, hay là ngươi biết Tây Sơn bảo tàng vị trí? Ta biết. Phó Tuyết không có giấu giếm Hàn Ngữ Hâm, mà là ánh mắt ám trầm nhìn nàng. Ngươi dám cùng ta cùng đi đoạt bảo tàng sao? Đoạt? Nghe được Phó Tuyết nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức theo bản năng nhướng mày, khóe môi hơi kiều. Trên thế giới này có chuyện gì là ta Hàn Ngữ Hâm không dám? Nàng không hề sợ hãi. Hảo, đi theo ta. Phó Tuyết nói đã xoay người bước nhanh rời đi. Hắn nện bước thực mau, nhưng là trước sau vẫn duy trì một cái bước đi. Cái này tốc độ vừa vặn chính là Hàn Ngữ Hâm lúc này cực hạn. Hai người một trước một sau ở trong rừng cây bay nhanh đi trước. Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa cảm giác được cái loại này kỳ dị hơi thở. Loại này hơi thở, ở nàng mới vừa tiến vào Tây Sơn thời điểm liền cảm giác được. Bất quá sau lại, không biết vì cái gì, kia hơi thở liền biến mất. Mà hiện tại, kia cổ hơi thở thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, càng ngày càng nồng đậm. Money bọn họ phảng phất đã đi ra trận pháp, cho nên mới lại lần nữa cảm giác được cái loại này hơi thở. Nồng đậm oán khí hỗn loạn hung ác lệ khí, áp người không thở nổi. Phó Tuyết vẫn luôn không có giảm bớt tốc độ, mà Hàn Ngữ Hâm cũng cắn răng vẫn luôn đi theo hắn tiết tấu. Ở hắn đáy lòng chưa từng có chiếu cố nữ nhân ý tưởng, mà Hàn Ngữ Hâm cũng căn bản không cảm thấy chính mình yêu cầu bị người khác đặc thù chiếu cố. Hai người ở trong rừng cây cấp tốc đi qua, chung quanh không khí càng ngày càng quỷ dị. Không biết khi nào, bầu trời thái dương đã bị mây đen che đậy, tầm mắt có thể đạt được, bốn phía đều là xám xịt. Ở tối tăm trong rừng cây, ngẫu nhiên chớp động một tia mỏng manh, màu đỏ quang mang, tiểu tâm những cái đó quang, không cần bị chúng nó đụng tới, Phó Tuyệt thấp thấp dặn dò Hàn Ngữ Hâm một câu. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã triệu hồi ra chính mình máy móc miêu. Máy móc miêu tuy rằng lực công kích không quá cao, nhưng là nó tốc độ so máy móc chuột càng mau. Hơn nữa nói lên dò đường cùng tránh né bẫy dập, máy móc sư tuyệt đối có bẩm sinh ưu thế. Canh ba giữ gốc xong, hết chương.